Mao Xuyên công lược, nữ phụ co độc, chương 323, thế giới thứ 813, góc truyện audio.com. Liễu Hàn chạy xe về lúc 6 giờ chiều, An Ức đã trở lại nhà cổ, nghe Phong Quang thiếu chút nữa đã bị tấn công, Liễu Hàn bị dọa không nhẹ. Thế nào, em có bị thương không? Em không sao, sau đó An Ức đã xuất hiện giúp em. An Ức, là ai vậy? Chính là người bạn mà em quen biết trong nhà cổ, lần sau em sẽ giới thiệu cho chị biết. Trước mặt kể anh ta đã, chuyện em bị tấn công là chuyện lớn. Liễu Hàn tức đến nghiến răng, Khâu Lương còn nói khách sạn này rất an toàn, bây giờ xem ra cũng không ra gì, không được, chị phải tìm quản lý khách sạn. Liễu Hàn đầu tiên là dẫn Phong Quang đến gặp Khâu Lương, Khâu Lương nghe xong chuyện này, theo thói quen ân cần thăm hỏi Phong Quang một câu, rồi ba người cùng nhau tìm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn là một người đàn ông trung niên mập mạp, hắn biết Phong Quang có thân phận gì nên càng thêm lo lắng, nếu Phong Quang gặp phải chuyện gì ở trong khách sạn của hắn, thì hắn cũng đoán được là fan của Phong Quang mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ nhấn chìm khách sạn này. Nhưng may mà trong khách sạn có camera, quản lý trích xuất bản chép theo dõi, nhưng không xem thì thôi, vừa xem xong, cả bốn người đều chấn động. Từ đầu tới cuối, chỉ có một mình Phong Quang, không hề có người thứ hai nào xuất hiện. Mắt Phong Quang không chớp lấy một cái, đôi mắt đầy kinh ngạc nói không nên lời. Quản lý cười lễ phép, tôi nghĩ cô Hạ cần nên thả lỏng tinh thần, chuyện bị tấn công lần này dường như là ảo giác của cô Hạ, cô nói đúng không, cô Hạ? Liễu Hàn quan tâm nhìn Phong Quang đang ngây người, lúc quay sang nhìn quản lý thì sắc mặt lạnh lùng, ảo giác cái gì mà ảo giác, tôi thấy chính là khách sạn của ông không sạch sẽ, đừng nghĩ chuyện gì cũng đẩy lên người Phong Quang nhà tôi. Liễu Hàn chính là người như thế, cho dù trong lòng cô cũng không cảm thấy đúng, nhưng vì người thân thiết của mình cô vẫn lựa chọn phản bác, đây chính là lấp liếm điển hình. Cô Liễu, lời này không thể nói như vậy, khách sạn của chúng tôi còn phải giữ thanh danh. Khâu Lương đứng ra hòa giải, tôi thấy sắc mặt cô Hạ không tốt, Liễu Hàn, cô trước tiên mang cô Hạ về nghỉ ngơi đi, còn về chuyện an toàn này, quản lý, vẫn không nên buông lỏng thì hơn. Quản lý cười liên thanh. Đúng đúng đúng, anh Khâu đều là khách quý, về phương diện bảo an này, chúng tôi chỉ có thể không ngừng tăng cường, cam đoan để cho các vị ở an toàn không phải lo nghĩ. Cách chương.